Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3698, Hoàng Tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thái Lai tuy là chư thiên, nhưng tu vi cảnh giới, như trước vẫn là đại tự tại vô lượng, tại ba vị đại tự tại vô lượng cường giả tối đỉnh liên thủ dưới vây công, dần dần bại trận, bắt đầu bị thương Evia thủy tổ thần hồn cường đại, một lần lại một lần triển khai 360 cán trận kỳ, chỉ cần đem Mộ Dung Thái Lai bao phủ tiến phong tuyết đại lục thần trận, mặc dù hắn tu vi lại cao hơn, cũng vô pháp chạy thoát bất quá, trận kỳ mỗi một lần triển khai, đều sẽ bị Mộ Dung Thái Lai đánh tan, thần trận không cách nào phát huy ra uy lực mạnh nhất. Thanh Thành Vân một mực tùy thời mà động, nhưng mỗi một lần đánh vỡ tốc độ ánh sáng quy tắc đánh lén, đều có thể phá mất Mộ Dung Thái Lai phòng ngự, cho hắn nhục thân lấy thương tích. Krisa đem hắc ám chi đạo vận dụng đến huyền diệu tuyệt luân, phong bế nó thị giác, suy yếu nó cảm giác, chặt đứt Mộ Dung Thái Lai cùng ngoại giới liên hệ, khiến cho Mộ Dung Thái Lai áo nghĩa khó mà phát huy ra uy lực, bị áp chế gắt gao. Như thế tiếp tục đánh, Mộ Dung Thái Lai đem không ngừng bị tiêu hao, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, một khi xuất hiện sai lầm, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Quang kính vô biên, cuồn cuộn thần khí từ trên thân Mộ Dung Thái Lai bạo phát đi ra, trong tay vô cấu phất trần vẽ ra một cái vòng tròn màu bạc, như là gương bạc đồng dạng, quang văn không ngừng ngoại tán, đem Avia, Krisa, Thanh Thành Vân cùng nhau bước lui ra ngoài. Tòa này Tà Hoàng Địa Cung liền để cho các ngươi, ngày khác chắc chắn sẽ từng cái lĩnh giáo ba người cao chiêu. Mộ Dung Thái Lai dẫn thần tiêu lôi điện nhập thể, hóa thành một đạo điện quang, thẳng hướng về bầu trời phóng đi. Trên bầu trời, trận văn dày đặc, xá giới hộ giới chu thiên thần trận dần dần thành hình, sức mạnh mang tính hủy diệt tại trong tầng khí quyển ngưng tụ. Nếu ngươi không đi, sẽ không đi được. Không lưu lại đồng hồ nhật quỹ, các hạ sợ là đi không nổi. Avia thần hồn bao trùm xá giới, thậm chí cả chung quanh tinh vực. Xoạt. Màu đỏ như máu bầu trời, đột nhiên, biến thành màu bạc, đánh chúng muốn xuyên vân mà đi Mộ Dung Thái Lai. Màu bạc tầng mây tản ra, bên trong đúng là một mảnh màu bạc rừng rậm, Phật quang tràn ngập. Mỗi một khỏa bạch ngân thụ trên cành cây, đều mọc ra một tôn Phật thiên hình vạn trạng, như vạn Phật giáng lâm. Bất Chu Sơn một trận chiến, vạn Phật trận bị ngũ mục kim trùng phá vỡ, xuất hiện hư hao. Lúc ấy, Trương Nhược Trần không kịp đem nó thu hồi, là Avia đem Tu Đà Hoàn bạch ngân thụ lấy đi, đồng thời chữa trị vạn Phật trận. Gặp Mộ Dung Thái Lai bị nhốt vào vạn Phật trận, Thanh Thành Vân cùng Krisa đều lộ ra vui mừng. Vạn Phật trận vây lại không Mộ Dung Thái Lai bao lâu, nhân cơ hội này, đem hắn chấn sát ở trong trận. Avia triển khai hai cánh, khống chế một mảnh chói lọi mỹ lệ hỏa vân, tung bay đến vạn Phật trận trên không. Vô số màu bạc phạn văn, tại nàng quanh người phi hành. Phía dưới vạn Phật trận bên trong, Mộ Dung Thái Lai sử dụng vô cấu phất trần đem từng mảnh Tu Đà Hoàn bạch ngân thụ đánh cho đứt đoạn, san thành bình địa. Avia kéo ra thủy tinh cung. Trên dây cung, lít nha lít nhít quang minh quy tắc ngưng tụ thành một chi trắng lóa trường tiễn. Bành, bành, nàng một tiễn lại một tiễn bắn ra. Mũi tên nhập Phật lâm, mũi tên phá không, dễ như trở bàn tay, lấy Mộ Dung Thái Lai chi năng cũng không dám đón đỡ, không ngừng né tránh. Thanh Thành Vân nhìn về phía Krisa, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại là lưu lại Mộ Dung Thái Lai, cướp đoạt đồng hồ nhật quỹ duy nhất cơ hội, mọi người tiếp tục như thế ẩn tàng lực lượng, chờ hắn xông ra vạn Phật trận. Liền lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Thanh Thành Vân bay về phía lơ lửng tại thiên khung vạn Phật trận, hai tay chậm rãi mở ra, hướng lên nắm nâng. Giữa song trường vị trí, không gian xuất hiện vô số toái văn. Toái văn bên trong, một tòa màu đỏ thắm thần điện, tản ra không thua Tà Hoàng Địa Cung khí thế, một chút xíu hiển hiện ra. Lập tức, thiên tượng tùy theo cải biến, huyết sắc tà vân cùng màu bạc Phật quang bên trong, xuất hiện hào quang màu đỏ. Si hình thiên đứng ở trong thần cảnh thế giới, nhìn xem ngôi thần điện kia trên tấm biển chữ. Thương, cảm nhận được trong thần điện tiêu tán đi ra thần lực ba động, ép tới hắn cái này đại thần đều khó mà thở dốc, nói. Thế mà đem thương thiên thần điện mang đến nơi này. Trong thần điện, ẩn chứa thương thiên một kích toàn lực. Cũng chỉ có thương thiên một mực tu luyện thần điện, mới ngưng tụ được mạnh như vậy một nguồn lực lượng. Trương Nhượng Trần thanh âm, truyền vào Si Hình Thiên trong tai. Si Hình Thiên kinh nghi bất định nhìn xem Trương Nhược Trần, cảm thấy hòa thượng này không đơn giản, lại có thể nhìn thấu thương thiên thần điện hư thực. Thanh Thành Vân cũng không lập tức xuất thủ, mà là nâng thần điện, tìm kiếm tốt nhất thời cơ xuất thủ. Ta đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Krisa xuất hiện đến vạn Phật trận một phương vị khác, 10 ngón kết thành cổ quái ấn ký, trong đôi mắt tròng trắng mắt biến mất, trở nên đen như mực, biến thành hai tòa vực sâu u đàm, phóng xuất ra từng sợi chí âm chí tà hắc ám khí vụ. Bihe tuyệt học mạnh nhất, Thâm Uyên Ngưng Thị. Hắn sao có thể thi triển ra Thâm Uyên Ngưng Thị? Thanh Thành Vân hoang mang không thôi. Krisa mặc dù có Bihe tàn hồn, nhưng muốn thi triển Thâm Uyên Ngưng Thị, lại cần bất diệt cấp bậc Hắc Ám quy tắc thần văn, cũng cần bất diệt vô lượng cấp bậc nhãn đồng cường độ mới có thể tiếp nhận, càng cần hơn một thành trở lên Hắc Ám áo nghĩa trèo trống. Chẳng lẽ 300.000 năm trước, Krisa trước khi rời đi, đem chính mình một đôi thần mục cùng một thành Hắc Ám áo nghĩa lưu lại, ẩn giấu đi đứng lên? Hoặc là, 300.000 trước, hắn căn bản cũng không có chết. Thanh Thành Vân không kịp nghĩ nhiều, Mộ Dung Thái Lai đã phá vỡ vạn Phật trận, từ Tu Đà Hoàn Bạch Ngân Thụ trong rừng xông ra. Mộ Dung Thái Lai thi triển thần thông huyền diệu, không ngừng tại hư không nhảy vọt, mà lại, vận dụng một loại nào đó cấm thuật tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Thanh Thành Vân muốn đem hắn khóa chặt, đánh ra trong thần điện thương thiên một kích toàn lực, nhưng, căn bản làm không được. Thần niệm của hắn, khoảng cách Mộ Dung Thái Lai còn có mấy trăm dặm, liền bị đối phương bài sơn đảo hải thần lực tách ra. Mắt thấy Mộ Dung Thái Lai liền muốn chạy ra xá giới, đột nhiên, hắn thân pháp trì trệ, hai mắt trở nên một mảnh đen kịt, thân thể trở nên lung lay sắp đổ. Còn chưa động thủ, Thâm Uyên Ngưng Thị chỉ có thể ngăn chặn hắn thần hồn thời gian một hơi thở. Krisa nói, ầm ầm, thương thiên thần điện rơi xuống. Trong điện giống như là chứa vô số xích hồng sắc dáng mây, từ cửa điện dâng lên mà ra, ngưng hóa thành một đạo năm ngón tay hình thái. Đại đạo Thiên Hoang Ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thái Lai trong mắt Hắc Ám thối lui, khôi phục chiến ý, lập tức hiển hóa ra cự thân thần khu, dốc hết toàn lực đánh ra vô cấu phất trần, ngàn vạn lôi điện từ trên người hắn phóng thích mà ra. Lực lượng của hắn, lại sao địch nổi thương thiên? Một cảnh giới chi kém, chính là khác nhau một trời một vực. Phốc, Mộ Dung Thái Lai miệng phun máu tươi, thể nội xương cốt. Đôm đốp, bạo hưởng, tựa như thần hồn đều bị đánh tan đồng dạng, cao mấy ngàn trượng cự thân thần khu, mềm nhũn hướng phía dưới rơi xuống. Đồng hồ nhật quỹ cùng vô cấu phất trần từ trên người hắn rơi xuống, bay hướng hai cái phương hướng khác nhau. Đừng cho hắn khôi phục chiến lực cơ hội, trước đem hắn trấn áp, lại lấy đồng hồ nhật quỹ cùng vô cấu phất trần. Avia nói xong lời này, liền lập tức thi triển không gian tỏa ấn bí thuật, phòng ngừa Mộ Dung Thái Lai thần hồn khôi phục tự bạo thần nguyên. Nàng đã sớm phát hiện Mộ Dung Thái Lai trạng thái rất không thích hợp. Vừa rồi, bị đại đạo Thiên Hoang Ấn đánh trúng, Mộ Dung Thái Lai thể nội phát ra một tiếng bạo hưởng, một đoàn phù quang nổ tung. Avia suy đoán, trước đó, Mộ Dung Thái Lai hẳn là bị Mộ Dung Bất hoặc dùng phù lục khống chế. Thanh Thành Vân dẫn thương thiên một kích kia, nhìn như đánh cho trọng thương, kỳ thực giúp hắn đại ân, phá vỡ thể nội phù chú. Bị khống chế Mộ Dung Thái Lai, dễ đối phó. Mà thoát ly khống chế Mộ Dung Thái Lai, lại là một vị chư thiên, có được chư thiên tinh thần ý chí, loại kia trí tuệ, tuyệt đoạn, kinh nghiệm, đủ để cho Avia xuất ra 12 phần coi trọng. Mộ Dung Thái Lai như quả quyết tự bạo thần nguyên, ba người bọn họ hôm nay ai cũng đi không nổi. Thanh Thành Vân cùng Krisa đều là khôn khéo đến cực điểm nhân vật, đều xem thấu Mộ Dung Thái Lai tình huống, bởi vậy, không có bị tham lam cùng lợi ích che đậy lý trí, toàn lực ứng phó xuất thủ, từng đạo công kích, rơi xuống Mộ Dung Thái Lai trên thân. Trong nháy mắt về sau, ba người liền đánh vào tiến đáy biển, trên thân phóng thích ra thần khí, đem chung quanh mấy chục vạn dặm nước biển sấy khô. Chính quyết định động thủ Trương Nhược Trần, chợt nhìn về phía thiên khung, lộ ra thần sắc kinh ngạc, thầm nghĩ. Tốt một cái U Minh giáo chủ, hôm nay ngược lại để ta thay đổi cách nhìn. Xoạt, xoạt, hai đạo vết nứt không gian xuất hiện, đem đồng hồ nhật quỹ cùng vô cấu phất trần lấy đi. Đứng tại xích chiều nhai bên cạnh U Minh giáo chủ, thu lấy cái này hai kiện chiến khí về sau, ngữ khí rõ ràng đạm hướng U Minh tà giáo giáo chúng hạ lệnh, nói. Chấn sát tất cả xâm nhập xá giới tu sĩ. U Minh giáo chủ dẫn hỏa đạo áo nghĩa, thể hiện ra hỏa đạo chủ thần lực lượng, trên bàn tay ngưng tụ ra U Minh tà hỏa, luyện hóa Mộ Dung Thái Lai bố trí tại đồng hồ nhật quỹ mặt ngoài phong ấn. Xoạt. Từng đạo ngọn núi đồng dạng phẩm chất hỏa trụ, từ không trung hộ giới thần trận xa suốt dưới, đánh về phía Avia, Thanh Thành Vân, Krisa. Mộ Dung Thái Lai nhục thân, đã bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Thần huyết nhuộm đỏ mảng lớn hải vực, thần cốt vỡ thành mấy chục đoạn. Thanh Thành Vân cùng Krisa căn bản không có thời gian đi phá đạo của hắn, tìm kiếm thần hải cùng thần nguyên, lập tức thi triển thân pháp, tránh né hỏa trụ công kích. Đây là hội tụ toàn bộ xá giới địa mạch bạo phát đi ra trận pháp lực lượng, một khi bị đánh trúng, cho dù là bọn hắn, cũng tuyệt đối chịu không được. Thích Kính Đình, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Thanh Thành Vân trốn tiến thương thiên thần điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần điện trở nên lớn nhỏ cỡ nắm tay, cấp tốc hướng xích chiều nhai bay đi. Krisa thân thể biến mất, hóa thành một cái đầu lâu lớn nhỏ lỗ đen, ở trong hư không lơ lửng không cố định, hướng U Minh giáo chủ đánh tới. Avia cực kỳ chấn định, lấy vạn Phật trận cùng phong tuyết đại lục thần trận hộ thể, rơi xuống tà hoàng địa cung đỉnh chóp, phong tình tuyệt đại, tay áo bay lên, cách ngàn vạn dặm, hướng U Minh giáo chủ một tiễn vọt tới. Trong chốc lát, quang minh thần tiễn đến xích chiều nhai. Ầm ầm, trên vách đá dựng đứng, dâng lên mấy chục tầng màn sáng trận pháp. Màn sáng sụp đổ đồng thời, cũng đem quang minh thần tiễn bên trên lực lượng hóa giải. U Minh giáo chủ lộ ra rất bình tĩnh, nói. Thanh công tử, không phải bản giáo chủ muốn tạo phản, mà là các ngươi ép. Gia Hồng tà thần bọn hắn là chết bởi các ngươi chi thủ A, Thanh Thành Vân lấy trầm mặc đáp lại. U Minh giáo chủ lại nói. Thủy nữ vương rất muốn cướp đoạt bản giáo chủ trong tay hỏa đạo áo nghĩa A, Hy Thiên tu chính là hắc ám chi đạo, muốn cấp tốc khôi phục tu vi, nhất định cần đại lượng tài nguyên tu luyện, cướp đoạt U Minh tà giáo tài nguyên, hoặc là nói cướp đoạt toàn bộ xá giới tài nguyên, mới có thể thỏa mãn ngươi. Dù sao, giống xá giới tư nguyên như vậy phong phú đại thế giới, toàn bộ thiên đình vũ trụ, cũng liền không đến 10 tòa. Đến lúc đó, các ngươi đem đây hết thảy đẩy lên Mộ Dung Thái Lai trên thân, liền xem như cho thiên đình các giới một cái công đạo. Thiên đình các giới vốn là đối với chúng ta những tà tu này hận thấu xương, ai sẽ vì chúng ta đắc tội thiên đường giới, đuổi theo cha chân tướng. Ta nghĩ tới nghĩ lui, hôm nay đều không có đường sống, còn không bằng chủ động xuất kích. Krisa mày may đều không phản bác, nói. Ngươi nếu thấy như thế thấu, liền nên sớm đi trốn. Trốn được sớm, nói không chừng còn có mạng sống cơ hội. U Minh giáo chủ cười to. Phụng Tiên giáo chủ tính toán Trương Nhược Trần không thành, phản vẫn lạc tại hồn giới, đã chết quá uất ức. Định luận Phật chủ tự cho là trí tuệ, trước một bước chạy trốn, lại chắc chắn biến thành trò cười. Ta như lại trốn, xá giới mặt mũi ở đâu? Tà đế năm đó đánh ra tới thanh danh, há không hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dù sao vẫn cần có người lưu lại, làm một giới xương cốt, thủ một giới tôn nghiêm, sau này xá giới tu sĩ đi ra ngoài, mới không còn bị toàn bộ vũ trụ tu sĩ chế giễu. U Minh giáo chủ rất rõ ràng, chính mình một sợi thần hồn bị Thanh Thành Vân nắm giữ, liền nhất định trốn không thoát. Chạy ra xá giới, lấy hắn đại tự tại vô lượng trung kỳ tu vi, căn bản đánh không lại trong ba người bất kỳ một cái nào. Lưu tại xá giới, vẫn còn có sức liều mạng. Cách chương.